Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tiên đậy rổ, sau đó đắp chăn, không sợ sẽ trôi thuốc. Tống Sư Trúc cảm thấy mình rất cơ trí, nhưng Phong Duy mở rổ ra, liền nói không ra lời. Hắn thật không ngờ gia pháp Tống gia nghiêm trọng như vậy. 2 tuổi Phong Duy không có phụ thân, 2 ca ca thương tiếc hắn mất phụ thân khi còn nhỏ, rất ít khi đánh mắng hắn, từ nhỏ đến lớn hắn đều sống trong nước mật. Ngay cả phu tử trong thư viện cũng không dùng thước đánh hắn. Tống Sư Bách ỉu xìu, nghe Phong Duy nói xin lỗi bên tai mình, Phong Duy càng dỗ, hắn càng cảm thấy mình ủy khuất, không khỏi đưa ra rất nhiều hiệp ước bất bình đẳng. Phong Duy ngại mình có lỗi trước, đều kiên trì đồng ý. 2 tiểu thiếu niên nói chuyện trong phòng, Tống Sư Trúc và Phong Hằng thì ngồi cách vách uống trà. Tống Sư Trúc lúc mới bắt đầu còn cảm thấy đệ đệ đáng thương không chịu nổi. Nhưng khi hắn còn có tâm lực cho mấy đường huynh đệ của nhị phòng xem sắc mặt, nàng liền cảm thấy sức chịu đựng của hài tử không thể xem thường. Phong Hằng hôm nay cũng là lần đầu tiên thấy được thái độ nghiêm khắc của Tống gia đối với chuyện đọc sách. Nhìn vị hôn thê trắng trẻo nõn nà, hắn hết sức may mắn trong huyện không có nữ học. Nếu không lấy tính tình nhạc phụ của hắn, nếu Tống Sư Trúc thật sự chịu đựng một trận. Tống Sư Trúc ho nhẹ một tiếng, người đừng nghĩ nhiều, phụ thân ta sẽ không đánh ta như vậy. Phong Hằng nhìn nàng với ánh mắt trìu mến một cách kỳ lạ, Tống Sư Trúc luôn nghĩ đến phương hướng có thể hắn liên tưởng đến. Phong Hằng bật cười, lại nói, đêm qua ta hỏi Tiểu Tam bọn họ 1 năm học tập, làm cho Bách Nhi 1 phần kế hoạch ôn tập. Phong Hằng tự giác trong chuyện thê đệ bị đánh, đệ đệ hắn cũng có 1 phần trách nhiệm, bổ cứu liền vô cùng tích cực. Tống Sư Trúc nhìn mấy tờ giấy tuyên thành hắn lấy ra, mở chừng 2 mắt. Cảm thấy thủ đoạn lấy lòng này của Phong Hằng thật sự rất hợp hoàn cảnh. Đúng vậy, đệ đệ nàng không nhất định sẽ tiếp nhận phần ý tốt này. Hắn vừa mới bởi vì học tập bị đánh, vết thương còn chưa lành đã phải lập tức đọc sách, tâm lý phản nghịch vừa lên đã không tốt. Tống Sư Trúc huyền chuyển nói lý do 1 lần, Phong Hằng sờ lên mũi, không nghĩ tới lần đầu tiên mình xung xoe nịnh bợ thê đệ liền phản tác dụng. Tống Sư Trúc cũng biết hắn là một phen hảo tâm. Huống hồ hài tử đầu gấu cũng là cần thu dọn, nghĩ nghĩ liền bảo đảm nói. Người đưa đồ cho ta giám sát hắn học tập. Phong Hằng biết nàng là vì tránh cho hắn xấu hổ, trong lòng đột nhiên có chút cao hứng. Lúc này trong phòng chỉ còn lại 1 loa sư đang đứng hầu, hắn hắng giọng, không che giấu sự kiềm chế lấy ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, bên trong cất giấu lửa nóng sắp đốt cháy người. Tống Sư Trúc thầm cảm thán nam nhân thời đại này thuần tình thủ lễ. Nhưng Phong Hằng quy củ như vậy lại lập tức đánh trúng trái tim nhỏ của Tống Sư Trúc. Nàng cảm thấy so với lần đầu tiên hắn không kìm lòng được nắm tay nàng, loại mập mờ vô thanh thắng hữu thanh này càng làm cho nàng vui vẻ. 2 người nắm chặt thời gian, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đợi đến lúc Phong Duy rũ đầu từ trong đi ra, Tống Sư Trúc mới cảm thấy thời gian trôi qua nhanh chóng. Loại thần sắc kinh ngạc kia ở trong mắt Phong Hằng thật sự là vô cùng đáng yêu. Phong Duy đáp ứng rất nhiều yêu cầu vô lý của tiểu đồng bọn, lúc hồi phủ cả người đều không có sức lực gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự ầm ĩ giữa đệ đệ mình và đệ đệ Phong Hằng ở trong mắt tiểu hài tử giống như đang chơi đùa, rất có loại ý tứ. Người hại ta chịu khổ, ta muốn cùng trầm luân với ngươi. Ở bên trong, Phong Hằng đối với chuyện này đã là không cảm thấy kinh ngạc, cũng không có ý đồ đi ra an ủi. Tâm tình của hắn tốt. Trên mặt vẫn luôn nở một nụ cười thanh đạm, Phong Duy thấy vậy trong lòng không ngừng oán thầm hắn trọng sắc khinh đệ. Chẳng qua nửa ngày hắn cũng nhụt chí, sau khi nhị ca hắn đính hôn liền ra ngoài du học 1 năm, sau khi trở về lại phải vội vàng về thư viện khảo thí, lại phải xử lý ngoại sự trong nhà, thẳng đến mấy ngày nay mới dành thời gian đến Tống gia xin lỗi vị hôn thê, đệ đệ bị xem nhẹ một chút cũng là có thể hiểu được. Là đệ đệ bị hy sinh. Trong lòng Phong Duy không ngừng tìm lý do cho ca ca. Nhưng sau khi hồi phủ, vẫn có người quan tâm hắn, đại thái thái Triệu Thị nhìn bộ dáng buồn bực của hắn, liền hết sức quan tâm hỏi ra miệng. Đều nói đại tôn tử, tiểu nhi tử là M.N.S.C.N. của lão thái thái. Triệu Thị ở nhà nhiều năm, người đau nhất chính là tiểu nhi tử, lúc này nhìn thấy Phong Duy giống như bị người ta bắt nạt, ủy khuất không chịu được. Còn tưởng rằng y ở Tống gia bị ức hát, tiểu ngoan ngoãn Phong Duy vội vàng nói. Tống bá mẫu và Trúc tỷ tỷ đối xử với ta rất tốt. hắn cũng không muốn nhà nương đẻ của nhị tẩu lưu lại cho nương hắn một ấn tượng xấu. Hắn tác hợp ca ca hắn cùng Trúc tỷ tỷ dễ dàng sao? Nhị tẩu này là do hắn tự mình chọn chúng. Phong Duy nghĩ nghĩ, liền kể lại chuyện đồng bọn bị đánh sống động như thật với nương hắn. Nói ra Tống Sư Bách thật sự đáng thương, cũng sắp đến Tết rồi, Phong Duy đoán chừng cái M-O-N-G kia của y không phải 10 ngày nửa tháng là không lành lặn, nếu không phải nhớ kỹ điểm ấy, y cũng sẽ không đáp ứng nhiều yêu cầu vô lý như vậy. Triệu thị nghe xong cũng thở dài, Tống gia gia giáo quả nhiên nghiêm khắc, đánh mầm độc đinh trong nhà thành như vậy, thân gia công cũng thật sự nhẫn tâm. Nàng lại nhìn tiểu nhi tử thần thái sáng láng trên mặt nói chuyện. Nàng đã nhiều năm trước lo lắng tiểu nhi tử cùng Tống tiểu thiếu gia kết giao sẽ bị bắt nạt, không nghĩ tới quan hệ của hai người đến hôm nay vẫn tốt như vậy. Nghĩ đến những duyên phận này của nhà mình và Tống gia, Triệu thị cũng cười cười. Sau ngày mùng 8 tháng chạp, nghe xong Duyên Phương Trượng nói, Triệu thị đối với Tống gia cô nương quả thật có vài phần tâm tình bất đồng. Triệu thị vốn dĩ rất tin vào Phật, Duyên Phương Trượng nói bát tự của Tống sư Trúc có ngũ phúc, không chỉ có phúc thọ lâu dài, nhà nương đẻ và nhà phu quan sau này đều sẽ được nàng trợ giúp, đợi sau khi nàng qua cửa, ác mộng của mình sẽ tự động tiêu tan. Mặc dù Triệu thị không nói ác mộng liên tiếp hơn một tháng cho nhị nhị tử của mình, nhưng trong lòng vẫn luôn tin tưởng lời của Phương Trượng. Lại nói, hơn một tháng qua nàng vẫn luôn mơ cùng một giấc mơ, từ lúc mới bắt đầu trong lòng run sợ đến sau khi chiếm được chủ ý như chút được gánh nặng. Cho tới bây giờ Triệu thị thậm chí hy vọng thời gian nhi tử và nhị tức thành thân có thể sớm hơn một chút, để cho nàng sớm ngày kết thúc ác mộng. Nàng suy nghĩ một chút, nói, vậy nhị tẩu tương lai của ngươi không làm gì sao? Triệu thị nghe tiểu nhi tử của mình nói rất nhiều chuyện của Tống tiểu thiếu gia, bây giờ cũng muốn biết một chút cách làm người của nhị nhi tức tương lai. Phong Duy nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trúc tỷ tỷ sai người bôi thuốc cho Bách Nhi. Còn bảo phòng bếp làm dược thiện, cả ngày đều ở trong viện Bách Nhi đấy. Phong Duy vừa rồi nhìn thấy đều vô cùng hâm mộ, trong nhà không có tỷ tỷ, hai ca ca mặc dù quan tâm hắn, làm việc cũng sẽ không cẩn thận đến loại trình độ này. Ngược lại là một người yêu thương đệ đệ, Triệu thị gật đầu, trong phòng, Hoàng thị nghe hai mẫu tử phía trên nói chuyện một nhà nhị phòng tương lai, chỉ cúi đầu không mở miệng. Phong Hằng vẫn luôn ở một bên nghe nương và đệ đệ nói chuyện. Lúc này ánh mắt của y xẹt qua trên người đại tẩu, lại nghĩ tới hôm đó nàng ở trước mặt hắn hung ác, đột nhiên lên tiếng nói. Buổi sáng Tống lão thái thái nói với ta, nếu như lúc ăn Tết nương rảnh rỗi, muốn mời nương và đại tẩu đi tham gia tân xuân yến của Tống phủ. Dẫu sao cũng là thê tử của đại ca hắn, nếu đại tẩu thật sự sửa đổi lại, Phong Hằng nể tình ngày đó nàng ta chịu đòn nhận tội thiếu chút nữa mất mạng, cũng nguyện ý bỏ qua chuyện này không đề cập tới nữa. Chỉ tha thứ là một chuyện, đề phòng lại là một chuyện khác. Hắn sợ Hoàng thị giả heo ăn thịt hổ, cũng sợ mình sẽ nhìn lầm, để cho Tống sư Trúc về sau ở hậu trạch không dễ chịu. Hôm nay liền nói với Lý thị, hy vọng nhạc mẫu có thể giúp bọn họ kiểm tra. Trong lợi ích thực tế chọn một người, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài đối với Phong Hằng mà nói xác thực không quan trọng như vậy. Hoàng thị thấy nhị thúc nhắc tới nàng, liền ngẩng đầu ngại ngùng cười cười, nhẹ giọng nói. Nương nói cái gì chính là cái đó. Đôi mắt của nàng đảo quanh người hai tiểu thúc tử mà nàng nhìn thấy, trong lòng lại thật tò mò yến hội của quan lại nhân gia đến tột cùng là thế nào. Lý thị cũng nói với Tống sư Trúc chuyện tiệc xuân, nhưng nàng không nói ra thỉnh cầu của Phong Hằng với mình, mà là để nàng tốn nhiều tâm tư vào yến tiệc. Phong gia là quan hệ thông gia với Tống gia, Tống gia có yến hội đều sẽ đưa một phần thiệp mời cho Phong gia. Đáng tiếc Phong đại thái thái và đại nhi tức đều không thích ra cửa. Trước kia Phong gia đối với những việc này đều là lời nói uyển chuyển cảm ơn. Nhưng bây giờ hai nhà kết thân gần ngay trước mắt, Triệu thị theo lý cũng nên nể mặt một lần. Tống sư Trúc gật đầu, những việc này năm trước nàng vẫn luôn chuẩn bị. Muốn tổ chức yến hội không phải chuyện đơn giản như vậy. Danh sách mời khách, vị trí bàn cơm, cùng nhân thủ yến hội, còn có thực đơn trên bàn, thậm chí đến bên ngoài xe ngựa dừng thế nào. Đều có chú ý, nhất là năm nay phụ thân nàng đột nhiên thượng vị, chắc hẳn sẽ có người mượn gió đông tới nịnh bợ chúc mừng sẽ càng nhiều. Tống sư Trúc cảm thấy phương án mời khách của mình cũng phải chuẩn bị thêm mấy cái mới được. Cách chương